Sau khi chơi ném tuyết một hồi, Dương Yến cả người mồ hôi, thở hồng hộc. Cô cầm cái xẻng xúc tuyết dưới sự hỗ trợ của Phương Tinh Nghị là một người tuyết to lớn, còn lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho người tuyết. Nhìn người tuyết cao gần 2 mét, Dương Yến rất hài lòng, tay bị gió lạnh đông lạnh đỏ bừng cũng không để ý. Nguyện vọng muốn đắp người tuyết khổng lồ rốt cuộc cũng thực hiện được rồi. Mấy năm trước du học ở nước ngoài, lúc mùa đông, cô cùng Hứa Cung Diễn nói nếu như tuyết rơi muốn đi đắp người tuyết. Hứa Cung Diễn nói được. Lúc quan sát lễ Giáng sinh, Y Quốc có một trận tuyết lớn. Hứa Cung Diễn thật sớm tìm đến cô, mang cô đi ra ngoài chơi, nói đợi buổi tối tuyết lớn phải đi đắp người tuyết. Kết quả hai người mới từ rạp hát đi ra, muốn đi đắp người tuyết, Hứa Cung Diễn liền nhận được điện thoại, có việc gấp phải xử lý, liền đưa cô về trường học. Về sau nữa xảy ra sự kiện kia, cô tự tay bỏ tù anh. Chuyện trước kia đột nhiên tràn vào trong đầu, làm cho Dương Yến nghĩ đến xuất thần, thẳng đến khi tiếng thánh ca vui sướng vang lên bên tai. Thì ra đã qua 12 giờ, đến lễ Giáng sinh rồi. Phương Tình Nghị đem tay cô để ở trong lòng bàn tay che ấm áp, giọng nói bất đắc dĩ lại rung túng. Trời ném tuyết rồi, đắp người tuyết rồi, nên về ngủ thôi. Đứng trong trời đông rét buốt lâu, dễ bị cảm lạnh. Dương Yến hoàn hồn, thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt rung túng, nhìn không được đi cả nhắc hôn anh một ngụm. Hả? Phương Tình Nghị bình tĩnh nhìn cô. Em làm chuyện có lỗi với anh sao? Không có. Vậy sao em đột nhiên nhiệt tình như vậy? Phương Tinh Nghị đột nhiên sừng sộ lên, giọng nói là không nhịn được nghiêm trọng thêm một phần. Em vừa mới nhìn người tuyết đến xuất thần, có phải hay không đang suy nghĩ? Dương Yến thở dài. Đang hối hận, luôn cảm thấy chớ nên sớm như vậy bằng lòng với anh, thành bà chủ Phương. Anh suy nghĩ một chút xem, thời gian của em quý báu, anh cũng 30 rồi. Phương Tinh Nghị trong mắt hơi híp, khí thế kinh người. Ý của em là chê anh già sao? Dương Yến thành thực gật đầu. Có chút. Phương Tình Nghị đem người ôm ngang lên, hướng phụ cận biệt thự đi tới. Chúng ta vào nhà đi, anh thử cho em xem. Lão lưu manh. Tuy là làng du lịch chỉ có hai người bọn họ, nhưng mà da mặt Dương Yến mỏng, thẹn thùng mặt đỏ dần, dùng sức đẩy anh. Đêm này để cho anh ngủ trên sàn nhà. Không tốt lắm đâu, anh thích giường. Người đàn ông trả lời, khóe môi mơ hồ lộ vẻ cười. Anh tạo ra sự thích thú, nồng nhiệt lại nóng bỏng, khiến người ta trầm mê. Đến 2-3 giờ đêm, tuyết dần dần rơi lớn ở trên nóc nhà, trên mặt đất chất lên một tảng thật dày. Trong biệt thự, Dương Yến gối lên cánh tay Phương Tinh Nghị, chìm vào giấc ngủ, lông mi lại gắt gao nhíu. Dương Yến lại nằm mơ thấy Hứa Cung Diễn. Thấy anh ta hướng mình đi tới, khóe miệng chứa đường ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô tựa như lúc bọn họ trước đây quen biết ôn nhu như vậy, chỉ là trong mắt đã không còn tia sáng. Hứa Cung Diễn sau khi qua đây, nói muốn cùng với cô nói chuyện. Dương Yến còn chưa kịp hỏi anh thế nào thì thấy áo vest xám cho của Hứa Cung Diễn bị nhuộm thành đỏ sậm, mùi máu tanh nồng đậm lọt vào trong lỗ mũi cô. Anh nặng nề ho khan vài tiếng, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu. Dương Yến rất lo lắng, muốn tới đỡ anh, anh lại ngửa mặt ngã xuống, cả người đều là máu, cô bị dọa đến hét lên một tiếng. Dương Yến mở mắt, thấy được ánh sáng vàng của đèn treo vẫn còn nặng nề thở dốc. Làm sao vậy? Phương Tinh Nghị cũng bị thức tỉnh, thấy sắc mặt cô tái nhợt, đem người kéo vào trong lòng, trấn an nói. Chỉ là ác mộng mà thôi, anh vẫn luôn ở đây. Dương Yến chôn ở trong ngực anh, đối với giấc mộng với ký ức kia vẫn còn như mới. Trước cô nằm mơ, mơ thấy Phương Dịch Trung chết rồi. Sau đó Phương Dịch Trung thay cô cản một phát súng rồi chết. Hiện tại lại mơ thấy Hứa Cung Diễn chết. Dương Yến không dám suy nghĩ nhiều như vậy, chìa tay vòng lấy thắt lưng Phương Tinh Nghị, thanh âm đang phát run. Em sợ quá. Phương Tinh Nghị hôn một cái lên trán của cô. Ác mộng mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Thật chỉ là ác mộng sao? Dương Yến không biết phải nói như thế nào. Cô chỉ có thể ôm thật chặt anh, vùi ở trong ngực anh mới phát giác được có cảm giác an toàn. Phương Tinh Nghị vuốt sợi tóc của cô, ôn nhu dỗ dành. Lúc này trên bàn điện thoại di động sáng lên, ong ong chấn động. Phương Tinh Nghị mò lấy điện thoại di động, liếc nhìn liền nhấc máy nghe, hạ thấp âm thanh. Đại ca, chuyện gì vậy? Cha lão tứ qua đời rồi. Gian phòng vốn là an tĩnh, Dương Yến vùi ở Phương Tinh Nghị trong ngực có thể nghe được lời nói của Ngự Văn Đình đầu điện thoại kia. Cô hoảng sợ gật đầu, ngừng thở. Là sợi dây xe vận tải không cột chặt khiến cho ống tuyếp trên xe rớt ra. Vừa vặn bác Lục ngồi lái ở phía sau, ống tuyếp đâm thủng cửa kính xe, đâm vào trong tim của bác Lục ngồi phía sau. Người có lẽ chết tại chỗ. Phương Tinh Nghị tâm tình không có gì thay đổi, chỉ là ừ một tiếng. Lão tứ ở đâu? Bác gái đã gọi điện trước cho cậu ấy. Ngự Văn Đình trầm giọng nói, tôi đang liên lạc với người lái phi cơ riêng qua đây. Trước đưa lão tứ trở về, chúng ta sáng mai trở về, cô ấy muốn lôi kéo theo Lâm Thanh Dung cùng đi. Đi thì đi thôi. Phương Tinh Nghị vẫn chưa nói cái gì. Sáng mai tôi cùng Dương Yến đi theo các anh hội họp. Ừ. Đợi sau khi Phương Tinh Nghị cúp điện thoại, Dương Yến vội hỏi, cha của Văn Thù đã xảy ra chuyện rồi sao? Phương Tinh Nghị gật đầu. Bên ngoài có xe, chúng ta trở về khách sạn tìm đại ca của bọn họ. Dương Yến nói muốn mặc quần áo. Phương Tinh Nghị lại đem cô nhét vào trong chăn. Ban đêm tuyết rơi đường không dễ đi, sáng mai hẵng trở về. Dương Yến nhíu mày, vẫn là không yên lòng. Dù sao cha của Lục Văn Thù xảy ra chuyện, anh ta cùng Phương Tinh Nghị cũng coi như là anh em thân thiết, không đi sợ người ta nói. Phương Tinh Nghị nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, liền nói, đại ca sẽ sắp xếp phi cơ riêng để lão tứ trở về trước. Em chờ nóng vội, trời tuyết rơi lớn, anh cũng không có khả năng bắt em mạo hiểm tính mạng để đi. Dương Yến gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút hỏi anh, anh cùng đại ca đối với nàng tiên nhỏ có ý kiến gì không? Em lúc trước liền chú ý tới, mỗi lần Văn Thù cùng Lâm Thanh Dung quá thân thiết, sắc mặt đại ca liền âm trầm. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, cũng không có lừa gạt cô. Lâm Thanh Dung là có mục đích tiếp cận lão tứ, cha của lão tứ bị tai nạn xe cộ, cũng có thể là do cô ta một tay bày kế. Cái gì? Dương Yến vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, nói, không thể nào đâu. Em không hoài nghi, làm sao em gặp gỡ cô ta sao? Không có. Dương Yến cùng Lâm Thanh Dung ở chung lâu như vậy, không cảm thấy cô là loại người tâm cơ khó lường. Cô ấy ban đầu là tìm cậu của cô ấy, nhưng cậu của cô ấy dọn nhà không có nói cho cô ấy. Suy nghĩ một chút, Dương Yến bổ sung, là em mời cô ấy mướn chung cùng em. Hơn nữa khi đó em với anh không có quen nhau, cũng không biết Văn Thù, cô ấy không có khả năng biết trước. Có thể cô ta muốn quen biết với người làm việc trong Phương Thị, có thể dễ dàng dung nhập Phương Thị hơn. Phương Tinh Nghị nói, em không cảm thấy có đôi khi cô ta đối với em tốt quá mức sao? Đương nhiên là có. Mặc kệ là trước mặt Tần Mai Nghi cầm ảnh chụp làm biện pháp muốn buộc cô rời khỏi Phương Thị, vẫn là sau lại đi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu cần bản đồ, Lâm Thanh Dung đều rất nhiệt tình, giúp cô rất nhiều. Nhưng thứ này Dương Yến cũng chưa nói, chỉ mấp máy môi đỏ mọng. Coi như em với cô ấy gặp nhau không đơn giản, ở chung lâu như vậy, cô ấy chưa từng hại em, thật sự coi em là bạn bè, em có thể cảm giác được. Ừ, anh biết. Phương Tinh Nghị sờ gò má của cô. Cũng bởi vì Lâm Thanh Dung không có tổn hại Dương Yến, đối với hành vi của cô ta, Phương Tinh Nghị chỉ có mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dương Yến ngửa đầu hỏi anh, anh vì sao nói cô ấy tiếp cận Văn Thù có mục đích, còn có tai nạn xe cộ của cha Văn Thù, vì sao lại nói cô ấy bày kế? Cô ta muốn thay chị cô ta báo thù. Dương Yến buồn bực, nàng tên nhỏ không phải nói cô ấy là con gái một sao? Bởi vì có người muốn ém chuyện, cô ta vì báo thù cũng không khỏi không nói như vậy với người ngoài. Phương Tinh Nghị nói, cô ta còn có một người chị lớn hơn cô ta 2 tuổi, tên là Lâm Văn Duệ. Dương Yến đoán được một việc, do dự nói, chẳng lẽ là Văn Thù và chị cô ấy? Không phải. Phương Tinh Nghị đôi mắt trầm một chút, chậm rãi kể ra. Một năm trước, chị cô ta, Lâm Văn Duệ, ông tổng công ty đi đêm mở nói chuyện làm ăn, để bị bỏ thuốc. Dương Yến toàn thân cứng ngắc. Cô không ngốc, phía sau những chuyện kia cũng có thể đoán được một ít. Phương Tinh Nghị nhìn cô gái trong lòng mình một cái, không muốn nói những lời dơ bẩn, phải toái ngữ vào trong lỗ tai của cô. Không nói lời gì nữa. Dương Yến lại muốn anh tiếp tục. Em muốn biết những chuyện kia. Lúc đó tham gia vào vụ buôn bán này có 6 người, hai bên đều là đồng bạn hợp tác, quan hệ rất tốt. Bọn họ đem Lâm Văn Duệ mang tới phòng khách sạn, ép buộc cô làm rất nhiều chuyện, còn ghi hình lại toàn bộ quá trình. Dương Yến nghe xong có chút buồn nôn, mạnh mẽ nhịn xuống. Trong đó có cha của Văn Thù. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, tiếp tục nói. 6 người sau khi chơi xong lại cho Lâm Văn Duệ một khoản tiền. Đoán chắc là cô ta không quyền không thế, lật không nổi bọt sóng. Không nghĩ tới Lâm Văn Duệ lúc đó mang thai, đứa bé bị lưu thai, lại bởi vì những chuyện kia không chịu nổi đã lập tức tự sát. Cha mẹ của Lâm Văn Duệ thấy ghi chép trong điện thoại di động của cô, tìm được ông chủ công ty muốn đòi công đạo, lại bị đối phương trả đũa. Công việc của hai người đều mất, bởi vì tội vu khống, cả hai cũng đã tự sát. Mấy người kia dựa vào quyền thế triệt để đem chuyện này đè xuống, còn xóa sạch tin tức về Lâm Văn Duệ, cho nhà cậu cô ta một số tiền lớn làm tiền bịt miệng. Đều là cầm thú. Dương Yến tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy. Cô không dám tưởng tượng Lâm Thanh Dung sau khi biết chuyện của chị mình gặp phải rồi tự sát như vậy, sau đó cha mẹ lại cùng tự sát, trong lòng có bao nhiêu tan vỡ. Phương Tinh Nghị vừa trấn an cô vừa đạm thanh nói, đây cũng là lý do anh không thích tham gia tiệc rượu. Giữa bạn bè thương nhân mà nói, làm những chuyện kia so với cái gì cũng đều kinh khủng. Em thật sự đau lòng cho nàng tiên nhỏ, gia đình sụp đổ, cái gì cũng phải nhịn lấy. Dương Yến thấp giọng nói. Hiện tại cô mới hiểu được Lâm Thanh Dung ngày đó từ bệnh viện trở về tâm tình vì sao không tốt, còn nói những lời dầu dĩ kia. Lâm Thanh Dung cùng Lục Văn Thù hẹn hò có thể là vì thuận tiện báo thù, có lẽ là bởi vì ngày đó ở thương trường Lục Văn Thù thay cô cản một thương, cho nên cô động lòng chắc ẩn. Cô lúc đó hẳn là ở hận chính mình. Đối tượng muốn cô báo thù là cha của Lục Văn Thù, mà cô lại yêu Lục Văn Thù. Chuyện này là cha Văn Thù sai, không phải lỗi của anh ấy, Dương Yến nói. Nếu như em là Lâm Thanh Dung, em cũng nhất định sẽ báo thù như vậy. Phương Tinh Nghị ôm cô vào trong ngực. Anh biết ý của em, anh chỉ là anh em của Văn Thù, cha cậu ấy thế nào anh không quản. Lâm Thanh Dung hiểu chừng mực, anh cũng không cần thiết đối với cô hạ sát thủ. Chúng ta đều nhìn ra Văn Thù rất thích nàng tiên nhỏ, không phải là giả bộ, cho nên anh cùng đại ca mới lo lắng, Phương Tinh Nghị nói. Văn Thù không thích cha cậu ấy, nhưng đây chung quy vẫn là cha ruột của cậu ấy, nếu như cậu ấy biết sự thật trong lòng sẽ khó chịu. Lâm Thanh Dung muốn làm sao báo thù là chuyện của cô ta, anh không nhúng tay vào. Cô ta nếu dám động vào lão tứ, anh liền không thể mặc kệ. Đợi chuyện của cô ta xong xuôi, trợ lý Tư sẽ đưa cô ta ra nước ngoài du học, cho cô ta một khoản phí tổn. Dương Yến mấp máy môi. Nhất định phải ác như vậy sao? Nói không chừng nàng tên nhỏ. Cô ta hận Lục gia, khó tránh khỏi sẽ không dính dấp đến trên người Lục Văn Thù. Phương Tình Nghị cắt đứt lời của cô. Anh điều tra được việc này, còn có thể để cô ta thoải mái ở chung với Văn Thù, đã là rất khoan dung rồi. Dương Yến vùi ở trong ngực anh, không có nói cái gì nữa. Đúng vậy, Lâm Thanh Dung bị chú Lục làm cho nhà tan cửa nát, cái gì cũng mất. Nếu như cùng Văn Thù ở chung một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu nhớ những chuyện kia. Cô ấy không dễ chịu, Lục Văn Thù biết sự thật cũng sẽ không dễ chịu. Đợi lúc Dương Yến tỉnh lại đã là hơn 7 giờ sáng. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Trên đường tuyết động sớm bị các công nhân dọn dẹp, tài xế cũng sớm tới chờ bọn họ, lái xe một đường thông suốt không trở ngại. Nửa giờ sau đưa bọn họ đến khách sạn. Sau khi vào khách sạn, Dương Yến liền thấy Tống Tịnh Hòa cùng Ngự Văn Đình đang ở đại sảnh. Tống Tịnh Hòa cũng thấy Dương Yến qua cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi. Nhìn cô vành mắt đen như vậy, ngủ không ngon sao? Ừ, đừng lo. Mấy người sau khi hội họp trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Ngự Văn Đình nói đi sân bay còn phải chờ, quá phiền phức, trực tiếp điều một phi cơ riêng qua đây, sớm đã nói chuyện với kiểm soát hàng không bên này, không có vấn đề gì. Phi cơ riêng rất nhanh rời tầng cao nhất của khách sạn. Dương Yến bị Phương Tinh Nghị ôm vào trong ngực, dựa vào bờ vai rộng của anh, thấy khách sạn ở bên ngoài dần dần biến mất, nhỏ giọng hỏi Phương Tinh Nghị. Văn Thủ không sao chứ? Sẽ không, nhiều lắm chật vật một chút mà thôi, Phương Tinh Nghị trấn an cô. Em không cần lo lắng, ngủ một lúc đi. Dương Yến ừ một tiếng, chỉ là nghĩ đến quan hệ của Lâm Thanh Dung cùng Lục Văn Thù, còn có ân oán của hai nhà, cô không khỏi thở dài. Rõ ràng hai người đều yêu thích lẫn nhau. Hay. Hơn 11 giờ trưa, phi cơ riêng đã tới sân bay Thành Nam. Phương Tình Nghị nhận được tin tức của Lục Văn Thù, nói thi thể của chú Lục đã được thu xếp ổn thỏa, sáng mai hạ táng để cho bọn họ đi về nghỉ, ngày mai đi tham gia tang lễ là được. Cậu ấy hiện tại không muốn chúng ta đi quấy rối, Phương Tinh Nghị nói cho mọi người tin nhắn. Vậy đại ca, tôi cùng Dương Yến trước trở về công ty xử lý chút chuyện, sáng mai đi ra mộ viên. Được. Ngự Văn Đình rất mau dẫn lấy Tống Tịnh Hòa rời khỏi. Dương Yến muốn cùng Phương Tinh Nghị tới công ty, lại bị anh nói bây giờ cô cần nghỉ ngơi, sai người đưa cô trở về nhà trọ. Nhưng cô về nhà cũng không còn chuyện gì, mẹ Dương đã đi cửa hàng. Mẹ Dương làm đồ ăn sáng rất ngon, rượu tự ủ lại ngọt, sau khi ở cửa hàng bán vài ngày, danh tiếng liền truyền ra, hiện tại mỗi ngày ở cửa hàng đều là xếp hàng dài hàng dài. Lúc Dương Yến tới, đồ ăn sáng cùng rượu của mẹ Dương bán không sai biệt lắm, đang dọn dẹp cửa hàng bởi vì bận rộn còn thuê thêm một bác gái gần bằng tuổi đến giúp đỡ. Mẹ Dương lúc thấy cô tới còn rất kinh ngạc. Con cùng con rể đi chơi đã trở về rồi sao? Mẹ, tâm tình của mẹ thay đổi thật nhanh. Dương Yến tự mình rót nước uống trong miệng nói. Lúc trước người ta tới thăm mẹ, mẹ lại lạnh nhạt, hiện tại lại kêu con rể. Mẹ Dương nói, con thích cậu ta như vậy, mẹ cũng không thể chia rẽ hai đứa. Lại nói con rể này thực sự có tài, mẹ dựa theo lời cậu ta nói mà làm. Làm ăn khá rất nhiều, mấy ngày nay kiếm không ít đâu. Dương Yến cười ha ha. Cô trước đây thật đúng là không có phát hiện, mẹ cô khuôn mặt có thể cùng xuyên kịch giống nhau, đổi tới đổi lui. Mẹ Dương sau khi dọn dẹp xong cửa hàng cũng hối thúc bác gái hôm nay tan tầm sớm muốn mua đồ ăn trở về cùng Dương Yến làm cơm ăn. Hai người vừa muốn đi, một người phụ nữ lại tới trước mặt. Dương Yến dẫn đầu nhận ra cô, sắc mặt trầm một cái, lập tức đem mẹ Dương che chở sau người, lãnh đạm hỏi. Gì, người tới nơi này là có chuyện gì không? Đào Tỉnh Diệc thấy cô, khóe mắt có chút ướt át. tôi tới mua đồ. Cái gì cũng bán hết rồi. Dương Yến không khách khí nói, sợ mẹ Dương đợi lát nữa sẽ nhẹ dạ, lôi người muốn đi. Mẹ Dương cũng không đi, nói, đây thật là khách của mẹ giữ rượu cho cô ấy. Bà cùng Đào Tỉnh Diệp nói một câu, mở rộng cửa đi vào lấy đồ. Dương Yến bối rối, lập tức đi vào theo, lại gần người bên mẹ Dương, nhỏ giọng nói, mẹ không biết bà ấy là ai đâu. Biết, là khách tới chỗ này của mẹ mua đồ mấy lần. Mẹ Dương thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng, người ta dù gì cũng là trưởng bối, còn vừa nãy thật là không có lễ phép. Dương Yến hít sâu, cùng mẹ Dương nói, Quách Lệ Lãng không phải ở Nhật Bản tái hôn, cưới con gái của lão tổng một tập đoàn sao? Người phụ nữ này chính là em gái của lão tổng. Cái gì? Mẹ Dương bị cô đột nhiên giải thích, sợ đến tay run một cái, bình rượu suýt chút nữa rơi xuống. Dương Yến nhanh đi nâng bình rượu, sắc mặt khó coi. Còn sau khi tiễn Quách Lệ Lãng vào ngục giam, bà ấy đi tìm con một lần, muốn cầu xin con hủy bỏ tố cáo đối với Quách Lệ Lãng, con không có đồng ý. Con thấy xem, bà ấy không phải tới mua đồ, chính là biết mẹ lỗ tai mềm, muốn tạo quan hệ tốt với mẹ, sau đó để cho mẹ thuyết phục con hủy bỏ tố cáo đối với Quách Lệ Lãng. Mẹ Dương triệt để ngây người. Trước Đào Tỉnh Diệc tìm đến bà, nói là mẹ của Phương Tinh Nghị, mẹ con xa nhau nhiều năm, hiện tại Dương Yến lại nói cho bà biết Đào Tỉnh Diệc là chị dâu của chồng trước của bà cùng vợ mới cưới. Không được, đầu mẹ hơi choáng váng. Mẹ Dương đỡ cái chán, tin tức nhiều quá, bà trong chốc lát không tiêu hóa nổi. Mẹ cứ nghĩ cô ta chính là... quan hệ này quá loạn. Dương Yến nói, mẹ biết bà ấy là chị dâu của Quách Lệ Lãng là được, nào có phức tạp như thế. Cô... Mẹ Dương chỉ vào Đào Tỉnh Diệc ở phía ngoài, muốn nói người nọ là mẹ của Phương Tinh Nghị, lại không biết nên làm sao mở miệng. Cô vẫn là tốt vô cùng. Người ta có tốt hay không, mẹ trò chuyện vài ngày sẽ biết. Dương Yến tức giận nói. Sau khi ra ngoài, Dương Yến đem rượu đưa cho Đào Tỉnh Diệc. Dì ơi, con sẽ không hủy tố cáo đối với Quách Lệ Lãng, dì cũng không cần quay trở lại quấy rầy mẹ con nữa đâu, nếu không, con sẽ không khách khí. Đào Tỉnh Diệc tiếp nhận rượu, thật sâu nhìn cô hai mắt, chỉ có gật đầu. Tôi không phải vì chuyện kia, chẳng qua là cảm thấy rượu của tiệm này uống rất ngon, cho nên mới thường đến mua. Dương Yến bị bà ta nhìn toàn thân không được tự nhiên. Kỳ quái, dì này sao nhìn cô giống như nhìn con gái vậy, muốn đánh bại tình cảm sao? Đào Tỉnh Diệc cũng không có vội vã đi, hơn nữa ôn nhu hỏi Dương Yến. Nghe nói cô cùng Phương Tổng đang quan hệ qua lại với nhau, hai người có ý định kết hôn sao? Đây là chuyện riêng của con, không tiện tiết lộ với người ngoài. Đào Tỉnh Diệc ánh mắt tối sầm đi rất nhiều, giống như có chút cô đơn. Nhưng rất nhanh, bà lại lộ ra nụ cười, từ trong túi lấy ra một cái bùa bình an nhỏ màu đỏ, đưa cho Dương Yến. Nếu như không để ý, vậy con hãy nhận lấy đi. Đào Tỉnh Diệc khẩn cầu. Cái này là cầu ở chùa miếu nổi tiếng của Nhật Bản, bảo vệ bình an thuận lợi an khang. Tôi muốn vì chuyện lúc trước, nói xin lỗi con. Dương Yến nhàn nhạt trả lời. Nợ con là Quách Lệ Lãng, không có quan hệ với gì. Thái độ của cô rất lạnh lẽo cứng rắn, nhưng mà thấy Đào Tỉnh Diệc hai tay dâng tặng bùa bình an, dáng vẻ hèn mọn như vậy, trong lòng cô mềm nhũn, lấy đi bùa bình an đó. Đào Tỉnh Diệc lộ ra nụ cười ôn nhu, hơi khom người chắp hai tay trước ngực chào cô. Cảm ơn, con thông minh xinh đẹp, rất đăng đối với Phương Tổng, hy vọng hai người có thể đầu bạc răng long. Dương Yến nhấp môi đỏ mọng. Cảm ơn. Nếu không tôi mời các cô ăn. Đào Tỉnh Diệc mới nói vài từ, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Bà lấy ra nhìn hai lần, sắc mặt lập tức thay đổi, hướng Dương Yến cười cười, giọng nói vẫn ôn nhu như trước. Tôi có chút chuyện cần xử lý, tôi đi trước đây, mẹ con cất rượu thực sự uống rất ngon. Dứt lời, liền vội vã rời đi. Dương Yến nhìn chằm chằm bóng lưng của bà, thẳng đến khi người biến mất không thấy, cô chỉ có cúi đầu nhìn bùa bình an trong tay, luôn cảm thấy hành vi của người phụ nữ này thật kỳ quái. Mẹ Dương đã đi tới, hỏi. Hai người nói gì vậy? Cũng không có gì. Bái nói với con, Phương Tổng rất đăng đối, chúc chúng con bạc đầu răng long. Dương Yến đem bình an phù đưa cho mẹ Dương xem, còn đưa cho con một tấm bùa bình an, nói là cầu xin ở trong chùa miếu Nhật Bản rất linh nghiệm. Dương Yến ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi mẹ Dương. Mẹ nghĩ bà ta có ý gì, muốn lợi dụng con ư? Mẹ Dương nhìn tấm bùa bình an. Không thấy giống vậy, bà ta đến mua rượu vài lần, mẹ thấy tính cách cũng tốt lắm. Mẹ Dương nói rồi khóa cửa tiệm lại. Cho dù cô là chị dâu vợ sau của cha con thì cũng chẳng có thủ án gì với con. Dương Yến cảnh giác nhìn mẹ Dương. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói đỡ cho bà ta vậy? Bộ bà ta thật sự cầu xin mẹ gì đó hả? Không có. Bà ta thật sự không nhắc gì đến chuyện của Quách Lệ Lãng ư? Thật sự không có. Mẹ Dương lau mắt, giọng điệu bất mãn. Con đừng có nghĩ người ta quá quắt thế, nói thế nào cũng là... Thôi đi, đi mua thức ăn đi. Dương Yến tò mò hỏi tiếp. Cũng thế nào ạ? Mẹ giấu con chuyện gì ư? Người là bề trên của con đó. Con biết mẹ dễ bị lung lay mà. Sau này cô ta đến, mẹ đừng có tiếp cô ta nữa. Dương Yến cũng không nghi ngờ lời nói của bà. Dù gì, bà ta cũng là người một nhà của Quách Lệ Lãng, chắc chắn sẽ thiên vị cho Quách Lệ Lãng thôi. Biết rồi, mẹ Dương phẩy tay. Con có còn muốn qua nhà mẹ ăn cơm không? Không ăn thì về đi. Lớn đến từng này tuổi rồi, cô lại bắt đầu bị mẹ Dương chê phiền hả? Dương Yến cùng mẹ Dương đi thang máy xuống lầu. Cô nhìn tấm bùa bình an rồi thầm nghĩ, rõ ràng thái độ của mình hồi nãy tốt lắm mà. Có kính ngữ này, còn gọi là gì nữa? Làm gì không biết tôn trọng người lớn như mẹ nói cơ chứ. Sau khi mua thức ăn về nhà, mẹ Dương sai Dương Yến đến xử lý phụ vài thùng nho để làm rượu. Còn bà thì bận tới bận lui, chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp. Mẹ ơi, mẹ làm đơn giản tí thôi. Dương Yến nói vọng vào nhà bếp. Từ sáng sớm cô đã chưa ăn gì. Lần này bụng đói sôi ruột ruột luôn rồi. Chỉ cần là cơm mẹ làm, món gì cô cũng ăn. Lo ngắt nho của con đi, đừng có nhiều chuyện. Đợi đến khi Dương Yến ngắt xong 4 thùng nho mới tiện thể giúp mẹ rửa sạch vài cái chai lớn để ủ rượu. Cuối cùng cũng nghe được mẹ Dương nói một câu, ăn cơm đi. Cô rửa tay rồi chạy tít đến trước bàn ăn. 5 món ăn 1 món canh, canh thịt viên vừa ngửi đã thấy thơm nước mũi, còn có một tô giò heo kho tàu. Thảo nào mày làm lâu dữ vậy, hóa ra là giò heo kho tàu. Dương Yến thấy thòm thèm, đôi đũa vừa mới chìa ra đã bị mẹ Dương đập ngược trở về. Mẹ Dương đưa cho cô 2 cái giò heo đựng trong cái chén nhỏ cho cô. Của con đây này. Con không được ăn trong cái tô hả? Dương Yến nhìn tô giò heo, lại nhìn cái chén. Có so sánh mới thấy 2 cái giò heo trong cái chén này ít đến thảm thương. Dương Yến nghiêm túc nói, bác sĩ dặn mẹ phải ăn uống thanh đạm dưỡng sinh, giò heo chỉ có con ăn thôi. Mẹ cũng không thể hút chân không rồi gửi ra nước ngoài cho thường phúc đấy chứ. Mẹ cũng muốn gửi phải xem cước phí với thời gian đã chứ. Mẹ Dương trợn mắt nhìn cô, rồi cầm 2 cái hộp giữ nhiệt qua, đóng gói giò heo và canh tỉ viên lại. Mẹ làm gì đấy? Cái này gửi cho con rể, còn có cái người nào gần gũi với nó đây? Nhất thời mẹ Dương không nhớ ra tên người nọ. Cậu thư ký khôi ngô. Bé cưng, cậu ta tên là gì đấy? Tư Trình. Anh ta là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Phương, không phải thư ký. Dương Yến chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng lắm. Mẹ làm đồ ăn phong phú dữ như vậy là để cho bọn họ đó hả? Vậy con ăn cái gì? Mẹ Dương trỏ tay lên bàn. Rau xanh đấy, con mập rồi, ăn rau giảm béo đi. Mẹ được ghê. Trong lòng mẹ Dương, cô còn không sáng bằng trợ lý Tư nữa. Đã 1 giờ rồi, chắc chắn bọn họ gọi thức ăn ngoài mất rồi. Mẹ à, để lại con ăn cho nha. Mẹ vừa mới gọi điện thoại, bọn họ vẫn chưa có ăn. Dương Yến gặm xong 2 cái giò heo rồi ủ rũ xách hộp giữ nhiệt đi. Lúc sắp đi ra khỏi cửa, mẹ Dương lại xách bình rượu tự ủ ra đưa cho cô. Dù gì người ta cũng là người bên cạnh con rể, nói chuyện lễ êm tai, còn kết quan hệ thân mật với cậu ta xíu. Dương Yến ha ha. Sao mẹ không kêu con chuyển 2 bình rượu nho to đùng đấy qua bên ấy luôn đi, để cho nhân viên trên dưới tập đoàn đều được thưởng thức. Cũng được, con chuyển nổi không? Sau khi nói vài câu với mẹ Dương, tâm trạng Dương Yến còn tồi tệ hơn. Cô ra ngoài đặt xe, 10 phút sau cô đã đến công ty. Chào buổi chiều, giám đốc Dương. Mấy nhân viên lần lượt chào hỏi Dương Yến, còn dồn dập nhìn hộp giữ nhiệt của cô bằng ánh mắt tò mò, làm Dương Yến chỉ có nước sang cửa tây đi thang máy. Sau khi lên lầu, cô nhìn thấy không khí trong phòng thư ký rất đỗi nghiêm túc, bọn họ đang thảo luận cái gì đó với nhau. Trợ lý Tư cũng ở đó. Dương Yến đi vào phòng thư ký, cô đặt hộp giữ nhiệt và 2 chai rượu lên bàn trợ lý Tư, động tác rất đỗi nhẹ nhàng. Có điều vẫn kinh động đến trợ lý Tư đang gửi tin nhắn. Trợ lý Tư vội vàng tắt điện thoại ngay. Anh ta đứng dậy. Sao phu nhân lại đến đây? Phu nhân? Người trong phòng thư ký đồng loạt ngẩng đầu nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hãi. Có một thư ký thấp giọng nói. Trợ lý Tư, anh với giám đốc Dương chúc mừng anh. Đâu có, tuyệt đối không có. Phòng tổng giám đốc ở kế bên, trợ lý Tư run rẩy. Tôi với phu nhân, à không phải, tôi với bà Phương trong sạch không có gì hết. Mọi người hít hà một hơi khí lạnh, ánh mắt càng tỏ vẻ tò mò kinh sợ hơn nữa. Hóa ra không phải giám đốc Dương thành đôi với trợ lý Tư, mà là tổng giám đốc Phương trở thành bà Phương rồi. Tôi phục thật sự, anh gọi tên tôi không được à? Gọi phu nhân cái nỗi gì? Dương Yến thấp giọng mắng. Tôi còn tính dặn Phương Tinh Nghị giữ kín chuyện này, bây giờ thì hay rồi, mọi người đều biết hết cả rồi. Trợ lý Tư khiếu nại. Tổng giám đốc Phương dặn tôi gọi cô như vậy đó. Anh ấy kêu anh gọi là anh gọi ngay à? Anh không biết nghĩ cách khác à? Dương Yến trừng mắt nhìn anh ta. Bình thường anh thông minh như vậy, không ngờ có lúc lại ngốc hơn cả Lục Văn Thù. Trợ lý Tư tủi thân muốn khóc. Đây có phải là lỗi của anh ta đâu, là lỗi của tổng giám đốc Phương đấy chứ. Mẹ tôi kêu tôi mang ít đồ ăn trưa sang cho anh, còn có rượu nho mẹ tôi tự ủ nữa. Dương Yến chỉ hộp giữ nhiệt rồi quay đi nói chuyện với những người khác trong phòng thư ký. Cô nói năng rất đỗi uyển chuyển, mượn lý do Phương Tinh Nghị không thích bị làm phiền, không thích nhân viên khoa môi múa mép rồi thành công làm mọi người kinh ngạc, đồng thanh nói hôm nay chẳng nghe thấy gì cả. Cảm ơn mọi người. Dương Yến cười rồi hài lòng xách cái hộp giữ nhiệt còn lại đi ra. Cô vừa đi, mọi người đã ùa tới chỗ trợ lý Tư. Anh một câu, tôi một câu, mọi người tò mò hỏi linh tinh đủ thứ, muốn lấy được ít tin tức đáng tin từ chỗ anh ta. Thậm chí có thư ký ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ thùng giữ nhiệt, còn muốn mở cả thùng ra xem thử. Trợ lý Tư đập mạnh lên tay thư ký ấy rồi nổi giận nói: đang giờ làm việc mà muốn làm gì đấy? Mấy cô cậu quên hết khi nãy mình nói gì rồi à? Muốn gói đồ đi phải không? Nhóm thư ký nghe vậy mới giặt ra, trở về làm việc. Trợ lý Tư mở hộp giữ nhiệt ra, giò heo kho tàu, thơm đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Trợ lý Tư được ăn bữa cơm trưa ngon lành, nước mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Anh ta thầm nghĩ đi theo tổng giám đốc Phương cũng có cái lợi, ít nhất có thể ăn được món mẹ vợ anh ấy nấu. Ngon quá xa đi. Trợ lý Tư âm thầm quyết định, sau này cho dù tổng giám đốc Phương và cô Dương có cãi nhau như thế nào thì anh ta cũng phải đứng về phía cô Dương mới được. Đứng về phía cô Dương, ắt sẽ thắng lợi. Sau khi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Dương Yến nghe thấy có tiếng nói phảng phất từ bên trong, cũng không biết có phải anh đang có khách hay không. Cô lịch sự gõ cửa. Vào đi. Phương Tinh Nghị nói một tiếng rồi tiếng nói chuyện lại tiếp tục cất lên. Dương Yến đẩy cửa bước vào, nhìn thấy không có khách nào mà chỉ có Phương Tinh Nghị đang ngồi chat video sau bàn. Anh nghe có tiếng động mới ngẩng đầu nhìn lên rồi nhanh chóng trông xuống cuốn sổ ghi chép. Dương Yến nhẹ chân bước vào, cô nhẹ chân bước đến đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi im lặng chờ đợi. Người đàn ông ấy đang nói tiếng Anh nói rất nhanh nhưng nhả chữ rõ ràng. Dương Yến nghe ra đây là chuyện liên quan đến vấn đề mậu dịch xuất khẩu, mấy văn kiện liên quan đến mậu dịch được đặt trên bàn. Mỗi lần anh muốn lấy văn kiện, cô đều cầm lên đưa cho anh trước. Buổi nói chuyện về mậu dịch xuất khẩu này tốn hết nửa tiếng đồng hồ. Cuộc trò chuyện video vừa kết thúc, Phương Tinh Nghị đã tháo tai nghe xuống ngay. Người đàn ông thấy tham gia cuộc hội nghị kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ mà tinh thần vẫn sáng láng, không mệt mỏi một chút nào. Dương Yến đưa cho anh ly trà đã pha sẵn, cô vừa cảm khái lại vừa hâm mộ. Không hổ danh là tổng giám đốc Phương. Thương nghiệp hợp tác khó nhằn như vậy mà anh vẫn thuyết phục được người ta, còn hẹn được ngày ký hợp đồng nữa. Phương Tinh Nghị khẽ nhíu mày, anh nói rành mạch. Biết được anh ta muốn gì rồi nhắm vào đó là được. Chẳng qua là anh ta chê lợi ích quá ít, vậy anh sẽ trả cái giá làm anh ta hài lòng. Dương Yến nhìn anh. Anh lương thiện dữ vậy hả? Có trừ tiền thì ở những phương diện khác hay không thì anh không quyết định được. Phương Tinh Nghị nhấp một ngụm trà. Làm ăn sao có thể chỉ kiếm tiền mà không xì tiền ra được ý chứ? Quả nhiên đầu óc của nhà tư bản thật nhanh nhẹn, giỏi phết. Dương Yến tự thẹn không bằng. Cô mở hộp giữ nhiệt ra rồi lấy thức ăn và giò heo kho tàu ra. Mẹ em kêu em đem cơm trưa cho anh nè. Em nhớ anh không thích ăn giò heo, có cần em thay anh xử lý nó không? Sở thích có thể thay đổi cơ mà. Phương Tinh Nghị kéo hộp cơm đến trước mặt, không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Huống hồ đây là tấm lòng của mẹ vợ, chắc chắn anh phải ăn bằng hết. Dương Yến trợn trắng mắt. Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ, còn chưa cầu hôn mà đã gọi mẹ vợ rồi. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn tay cô. Không phải có đeo nhẫn hả? Cái này chơi trò chơi được tặng kia mà. Anh biết, bà Phương cảm thấy không đủ long trọng, không đủ lãng mạn. Đúng. Phương Tinh Nghị sờ điện thoại. Để anh gọi thiết kế đến bàn bạc với em, xem em muốn kiểu nhẫn như thế nào. Dương Yến lẹ làng chộp lấy điện thoại của anh. Mua nhẫn nữa thì lãng phí quá, ăn cơm của anh đi. Nếu như nhà thiết kế đến công ty thật thì có thể trong buổi chiều thôi, cả tập đoàn đều sẽ biết đến quan hệ của bọn họ mất. Phương Tinh Nghị thấp giọng cười. Dương Yến đưa cơm trưa xong bèn muốn ra ngoài, để người ta khỏi nói ra nói vào. Phương Tinh Nghị nói sẽ dạy cho cô hạng mục trúng thành, thành công kéo chân cô lại ngồi xuống kế bên anh. Phương Tinh Nghị nói rõ ràng danh mạch về hạng mục, Dương Yến nghiêm túc lắng nghe. Đợi đến khi nói rõ ràng hết rồi thì anh cũng ăn xong bữa cơm. Giao cho em đi, chắc chắn em sẽ làm tốt. Dương Yến nhanh nhẹn thu dọn hộp giữ nhiệt, trông có vẻ đang bừng bừng dã tâm. Nếu không tìm chút việc mà làm thì đầu óc của em sẽ xỉ xét mất. Phương Tinh Nghị vốt cằm. Có hứng làm phó tổng giám đốc không? Nhiều việc để làm, chắc chắn em không nhàn rỗi được đâu. Không làm đâu. Dương Yến không buồn nghĩ ngợi mà từ chối ngay. Nếu là công ty khác chắc chắn em sẽ đồng ý. Đây là cơ hội tốt để luyện tập, nhưng không làm trong Phương thị được. Tại sao? Dương Yến nhíu mày. Mặc dù quan hệ của chúng ta được bảo mật, nhưng em cứ qua phòng anh thường xuyên. Có người đoán được từ lâu rồi, Em làm ở bộ phận regulator mà còn có một đống người thấy bất mãn. Nếu như làm phó tổng giám đốc, chắc chắn những lời khó nghe đó sẽ truyền đến tai các cổ đông, khiến cho bọn họ có ý kiến với anh. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Hiện giờ người nắm nhiều cổ phiếu trong tay nhất chính là anh. Em còn sợ các cổ đông liên kết lại kết tội anh à? Không phải em lo, chỉ sợ người ta đồn đại không hay thôi. Dương Yến mím môi cười. Em càng thích chứng minh bản thân bằng thực lực, chặn miệng bọn họ lại. Nụ cười tự tin tỏa sáng trên gương mặt cô, mang vẻ đẹp mạnh mẽ mà kiều diễm. Nụ cười có thể khiến người khác xa lầy vào đấy. Phương Tinh Nghị ôm cô vào trong lòng rồi hôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của cô, cười khẽ. Nhìn bà Phương ngày một trưởng thành, giỏi giang nhường này, anh sợ mình sẽ bị bà Phương cho hít khói. Dương Yến trợn mắt nhìn anh, cô lẩm bẩm. Em cũng muốn thế lắm, có điều em biết phân lượng của bản thân ra sao. Em hy vọng anh ngốc đi một tí, thế thì áp lực của em sẽ không còn lớn như vậy nữa. Bà Phương trách anh quá thông minh ư? Dương Yến bĩu môi, nói kế hoạch tương lai. Em đang nghĩ kỹ rồi, đợi em học hỏi thành tài ở Phương Thị rồi sẽ ra đi, tự mình lập nghiệp, tự làm bà chủ. Chí hướng không tồi, Phương Tinh Nghị gật gật đầu đồng ý. Vậy em càng cần phải đi theo anh, cẩn thận xem anh giao lưu với những ai, tích lũy mạng lưới quan hệ, chuẩn bị đầy đủ để tự mình lập nghiệp. Anh lại hỏi, em muốn mở công ty ở đâu? Dương Yến trỏ ngón tay ra ngoài cửa sổ, giọng nói đậm khí phách. Mua các tòa nhà lớn kế bên Phương Thị. Ngại quá, đó là tài sản của Phương Thị. Phương Tinh Nghị thở dài. Ít nhất phải 3 triệu tỷ anh mới bán. 3 triệu tỷ? Anh muốn kiếm tiền đến điên rồi hả? Dương Yến trố mắt, cô hít sâu một hơi. Được rồi, không mua nổi thì thuê. Em muốn cướp hết mối làm ăn của Phương Thị, cho Phương Thị phá sản luôn. Ý cười trong ánh mắt Phương Tinh Nghị càng tươi tắn hơn. Nhìn dáng điệu của bà Phương thế này, anh cảm thấy xác suất thành công cao lắm. Vậy thì sau khi làm sập Phương Thị, bà Phương có tính toán gì không? Dương Yến nhìn anh chân chân, nụ cười thâm sâu khó dò. Bắt anh đi làm thuê cho em làm bà chủ của anh. Bà Phương tự gây dựng sự nghiệp riêng là vì mục đích này đấy à? Không được hả? Dương Yến tức giận. Ai bảo trước đây anh cứ tùy tiện sai bảo em làm gì? Cả đời này em cũng không quên lần đi công tác Thổ Nhĩ Kỳ đó đâu. Em muốn dập bớt sự kiêu căng ngạo mạn của đám tư bản các anh, để anh biết cái gì gọi là thời thế thay đổi. Em đang nghĩ đến cảnh anh làm thuê cho em từ lâu rồi. Phương Tình Nghị không nén được cười. Bà Phương nhà anh ăn nói hùng hồn như vậy, đáng yêu quá đi mất. Dương Yến thấy anh cười mới giữ nắm đấm. Anh cười cái gì, không tin em làm được à? Đâu có, anh tin bà Phương sẽ làm được. Nét mặt Phương Tình Nghị đến là nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn đang nở nụ cười. Đợi sau khi Phương Thị phá sản, nhất định anh phải cầu xin bà Phương nhận anh, bao nuôi anh. Dương Yến trợn mắt nhìn anh. Hai người nói chuyện một hồi, Dương Yến sợ thư ký vào giao văn kiện rồi nhìn thấy sẽ không được hay cho lắm, bèn nhổm người dậy rời đi. Lúc ra đến cửa, cô lại chợt nghĩ đến tấm bùa bình an. Dương Yến mới lấy nó ra nhìn thử, rồi quay ngược lại đưa cho Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị hỏi cô, em đi xin đó hả? Không phải, bạn em đi xin ở một ngôi chùa linh lắm, ở bên Nhật ấy. Dương Yến nói, bỗng dưng dáng vẻ cầu xin hèn mọn lúc đưa bùa bình an của người phụ nữ ấy hiện lên trong đầu cô. Cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy. Không phải em nên giữ lại hả? Phương Tinh Nghị đưa bùa bình an lại cho cô. Anh giữ lấy đi. Dương Yến lại đẩy ra. Cô cứ có cảm giác Phương Tinh Nghị cầm lá bùa bình an này cô mới thấy yên tâm. Qua tay em cũng xem như em cầu. Phương Tinh Nghị bật cười. Anh theo chủ nghĩa vô thần, không tin tưởng chỉ một lá bùa mà có thể bảo vệ bình an. Chỉ có điều đây là tâm ý của người yêu, anh đành phải nhận. Đợi đến khi Dương Yến ra ngoài, Phương Tinh Nghị mới mở ngăn kéo cất lá bùa vào. Anh vô tình liếc mắt nhìn thấy hình thêu cổ thần trên lá bùa, chợt cảm thấy quen thuộc lạ lùng, anh lại cầm lá bùa ra cẩn thận quan sát. Hình thêu cổ thần trên lá bùa không phải thêu máy mà là có người thêu tay, từng mũi một. Thêu rất đẹp, cổ thần vô cùng sống động khiến cho mọi người phải sinh lòng kính sợ. Phương Tinh Nghị nhíu mày thật chặt, cảm giác khó chịu lại bùng lên. Tại sao hình thêu này lại có thể quen mắt như vậy? Chuyện cha Lục bị tai nạn xe được nhà họ Lục áp chế, về cơ bản giới truyền thông không hề biết, tang lễ cũng chỉ mời bạn bè thân thiết. Dương Yến mặc một chiếc váy đen cùng mấy người Phương Tinh Nghị đi đến nghĩa trang. Sau khi xuống xe, Dương Yến thấy Lục Văn Thù cùng mẹ Lục sắc mặt tiều tụy. Cha Lục chết giống như khiến bà trong một đêm già đi mấy tuổi. Cha Lục ở bên ngoài tiếng tăm không tệ, cùng mẹ Lục vợ chồng ân ái. Dương Yến nghe Phương Tinh Nghị nói, ngày cha Lục bị tai nạn xe, mẹ Lục đến bệnh viện ôm thi thể của ông khóc nguyên một đêm. Đứng bên cạnh Lục Văn Thù là Lâm Thanh Dung, một thân váy đen, đội chiếc mũ lụa đen che đi khuôn mặt nhỏ của cô. Thi thoảng bờ môi khẽ động giống như an ủi mẹ Lục, sắc mặt không vui, không buồn. Dương Yến thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút thở dài. Cho dù cha Lục làm những chuyện không hay, vẫn là chồng của mẹ Lục mấy chục năm, vẫn là cha của Lục Văn Thù. Nếu mẹ Lục biết sự thật, làm sao có thể chấp nhận được Lâm Thanh Dung? Thấy Ngự Văn Đình cùng mọi người tới, Lục Văn Thù tới đón tiếp. Đại ca, nhị ca. Lục Văn Thù trừ ánh mắt có hơi tối tăm, vẫn rất có tinh thần, giọng nói có chút khàn. Còn muốn mọi người đặc biệt tới đây một chuyến. Ngự Văn Đình vỗ vỗ bờ vai của anh, nén bi thương. Em lại không có quá buồn. Lục Văn Thù nhún nhún vai, liếc mắt sang bên kia, giễu cợt nói. Ông ấy ở sau lưng làm những chuyện kia, chết đi như vậy nó không chừng là báo ứng của ông trời. Cũng bởi vì những chuyện kia, quan hệ của anh và cha Lục lúc nào cũng căng thẳng, không muốn thừa kế công ty trong nhà. Tang lễ bắt đầu lúc 9 giờ. Đám đông đứng im lặng ở một bên, chờ đến khi hạ táng thi thể cha Lục mới lần lượt đi lên phúng viếng. Không có nhiều người đến, tang lễ đã kết thúc sau 1 giờ đồng hồ. Lúc rời đi, Dương Yến nhìn vào mắt Lâm Thanh Dung, buông tay Phương Tinh Nghị, nói khẽ. Anh cùng đại ca đi trước, em qua xem một chút. Phương Tinh Nghị gật đầu. Mẹ Lục không thể kiềm chế cảm xúc, vẫn còn đứng trước bia mộ của cha Lục lặng lẽ khóc. Lâm Thanh Dung an ủi bà. Bác gái nén bi thương. Lâm Thanh Dung an ủi. Bên ngoài không biết, không có nghĩa là người ở công ty không biết. Công ty cần bác cùng Văn Thủ. Mẹ Lục gật gật đầu, nắm chặt tay của cô. Thanh Dung, may mà có cháu. Không có cháu giúp bác thật sự không biết làm thế nào chịu đựng được. Không chỉ có cháu, Văn Thủ cũng rất quan tâm bác. Sau khi Dương Yến đến gần, nghe được Lâm Thanh Dung thấp giọng an ủi mẹ Lục, cô đứng ở đó không làm phiền. Mãi cho đến khi Lâm Thanh Dung cho người đưa mẹ Lục đi về, cô mới tiến đến. Dương Yến thở dài một tiếng. Còn muốn cậu đi an ủi bà Lục, cậu cũng rất khổ tâm đi. Cậu cũng biết rồi. Ừ, nhị ca nói với tớ. Hai người song song đi ra ngoài, Dương Yến nhẹ nhàng nói. Cậu thật tốt bụng, không đem toàn bộ thù hận đổ hết lên người nhà họ Lục. Lâm Thanh Dung nở nụ cười cay đắng. Tại sao tớ lại không muốn? Tớ rất muốn. Nhưng mẹ Lục cùng Lục Văn Thù hoàn toàn không biết gì về những chuyện đó. Kẻ thù của tớ chỉ có Lục Lệ Thành. Ai bảo lúc trước Lục Văn Thù cản cho cô một phát súng kia, làm cho cô mềm lòng, không thể ra tay được. Cuối cùng Lục Văn Thù chạy tới bệnh viện, lúc nhìn thấy thi thể của Lục Lệ Thành, trong lòng cô cực kỳ vui sướng. Cảm giác cuối cùng cô cũng vì chị gái, vì cha mẹ báo thù được rồi. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy mẹ Lục khóc giống, còn có thần sắc cô đơn của Lục Văn Thù, loại cảm giác kia rất nhanh bị thay thế bởi cảm giác áy náy, khiến cô phi thường chán ghét. Thậm chí hối hận vì mình đã tham dự vào kế hoạch báo thù này. Nếu như lúc trước cô thuê một cô gái thông minh thay mình tiếp cận Lục Văn Thù để hoàn thành kế hoạch báo thù, vậy thì tốt biết mấy. Lâm Thanh Dung dừng bước lại, nhìn Dương Yến, thấp giọng nói xin lỗi. Yến, thật xin lỗi, việc này tớ tiếp cận cậu xác thực có mục đích, lợi dụng cậu. Không có việc gì, tớ không giận cậu đâu. Dương Yến mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chuyện như vậy chính cậu cũng không thể chịu đựng, làm sao có thể nói với người khác được, tớ đều có thể hiểu. Yến, tớ luôn coi cậu là bạn, tiểu thiên nữ vui vẻ, hoạt bát như mặt trời. Dương Yến nói, tớ hy vọng quan hệ của chúng ta sau này cũng không hề thay đổi, có được không? Lời nói dịu dàng, sự thông cảm của cô khiến hốc mắt Lâm Thanh Dung cay cay, cũng không nhịn được, khóc lên. Tớ thật sự rất khó chịu. Lâm Thanh Dung ghé vào vai cô gào khóc. Chỉ cần ai đó trong bọn họ nói một tiếng, chị của tớ sẽ không có chuyện gì. Vì sao? Lúc đi học, thầy giáo nói rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, không có sự khác biệt, dạy chúng ta phải lương thiện. Tớ nhớ kỹ lời của thầy giáo ở trong lòng. Thế nhưng tớ nhận được cái gì? Cũng bởi vì cha cô bé kia là thị trưởng, cho nên trường học sửa lại hồ sơ của tớ, đoạt mất cơ hội đi du học nước ngoài của tớ. Cũng bởi vì chị gái tớ dung mạo xinh đẹp, gia đình không quyền không thế, cho nên sau khi chị tự sát, những người kia chỉ cần động đầu ngón tay liền ép tin tức xuống, ép chết cha mẹ tớ. Cũng bởi vì tớ không có quan hệ rộng, cũng không có chỗ nương tựa, bọn họ liền đe dọa tớ, nói muốn giết chết tớ, cũng chỉ giống như bóp chết một con kiến mà thôi, ép cậu của tớ nhận tiền bồi thường và câm miệng. Lâm Thanh Dung khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Tớ gặp quá nhiều điều bất công, dựa vào cái gì còn muốn tớ lương thiện, còn muốn tin vào sự bình đẳng. Kẻ yếu chính là không có nhân quyền. Cho dù cô có thể báo thù, cũng là Hứa Cung Diễn ở trong bóng tối hỗ trợ, chính cô cũng không có cái gì. Dương Yến nghe được lời, dường như cũng khóc theo, dùng tay vỗ vỗ lưng cô an ủi. Thật xin lỗi, không thể gặp được cậu sớm hơn, để cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy. Lâm Thanh Dung khóc giống lên, nước mắt cô ướt đẫm bả vai Dương Yến. Thế giới này thật nhiều sự bất công. có quyền có thế không một chút kiêng dè, hoành hành bá đạo, không quyền không thế, cho dù là con gái đã chết, muốn thay con gái đòi lại công bằng lại bị làm nhục đến mức tự sát. Hạnh phúc gia đình của cô, hạnh phúc đầm ấm cũng bởi vì 6 người có quyền có thế kia đã bị phá hủy mất rồi. Dương Yến lặng lẽ ở bên nghe cô khóc để cô chút giận. Chờ sau khi Lâm Thanh Dung khóc đủ, con mắt đã sưng đỏ, trang điểm cũng nhòe đi. Dương Yến dùng khăn ướt nhẹ nhàng thay cô lau mặt. Chúng ta đều nhận ra Văn Thù là thật sự thích cậu. Lâm Thanh Dung mấp máy môi, tiếng nói khàn khàn. Tớ biết. Dương Yến thở dài, cô không muốn suy đoán ý tứ trong lời nói của Lâm Thanh Dung mà là nói. Lục Lệ Thành đã chết rồi, còn có 5 người, cậu cũng muốn báo thù sao? Báo! Trong mắt Lâm Thanh Dung tràn đầy hận ý. Bọn họ chết 1 vạn lần đều là đáng đời. Muốn tớ giúp cậu không? Lâm Thanh Dung lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tớ đã rất hổ thẹn với cậu rồi, cũng không muốn kéo cậu vào chuyện này. Được. Dương Yến cũng không miễn cưỡng cô. Hai người trò chuyện một hồi, lúc cùng nhau rời đi, ở trước cửa nghĩa trang gặp Lục Văn Thủ. Các bạn vừa theo dõi tập 42 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.